Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương bằng vào phần này chỉ riêng. Cùng Trung Hải mây đen ép thành khác biệt, pudding cửa hàng giá rẻ tại Yến Kinh khai trương về sau tao ngộ. Điên cuồng thức tranh mua, ba cửa hàng cùng mở, phú hào đích thân đến. Tăng thêm tại khai trương liền có quảng cáo thế công, thịnh thế tập đoàn cơ hồ không uổng phí khí lực gì liền để ba nhà cửa hàng địa chỉ đi vào Yến Kinh. Thị dân trong mắt, ở cách xa cảm thấy không có cảm giác, cách gần coi như có chuyện mới mẻ có thể làm. Thế là ngày mùng 8 tháng chạp khai trương đầu một ngày. Ba nhà pudding cửa hàng giá rẻ chuẩn bị sinh tươi thực phẩm bị cướp mua không còn. Đầu năm nay tiểu điếm thực phẩm chín cơ bản đều rất ít. Cho dù có làm cũng không tốt ăn. Coi như cá biệt cửa nhỏ cửa hàng bán một chút bánh bao trứng luộc nước trà. Thế nhưng không có đường bên cạnh quán mà người ta chuyên nghiệp làm ăn ngon. Pudding sinh tươi thực phẩm chín vẫn luôn phi thường tốt. Chủ yếu là giữ tươi. Mà lại giá cả cũng không phải rất đắt. Trọng yếu nhất chính là pudding một mực hy vọng đem đơn giản thực phẩm cũng làm ra đặc điểm. Cũng chính là dơ cao Trần Tử Nhĩ, khác biệt hóa cạnh tranh, cờ xí. Bởi vì cửa hàng giá rẻ diện tích đều nhỏ, không có lớn như vậy nhà kho dự trữ. Vì lẽ đó mỗi một nhà cửa hàng trước đó đều phân phối một cỗ lạnh liên xe đỗ trước cửa. Kịp thời tiếp tế. Đương nhiên về sau trên thực tế mỗi một nhà cửa hàng đều khẩn cấp điều dụng 5 chiếc lạnh liên xe. Trực tiếp cho cứ vậy mà làm một cái có thể di động nhà kho ra. Chính là như vậy mới khó khăn lắm thỏa mãn người tiêu dùng mua sắm nhu cầu. Pudding kinh doanh chuẩn tắc bên trong có một đầu. Hàng hóa chuẩn bị quá nhiều là hao tổn. Chuẩn bị quá ít thì là lãng phí tiêu phí nhu cầu. Đồng dạng là muốn hết sức bóp chết mất. Ngày kế tiếp, Yến Kinh chủ yếu truyền thông báo cáo ba nhà pudding cửa hàng giá rẻ cổng lớn phô trương long tràng. Cảnh, phóng viên chụp được trong tấm ảnh dân chúng đều có thể nhìn thấy pudding bề ngoài. Đứng xếp hàng khách hàng, trống không kệ hàng cùng dừng ở cửa hàng phía sau một loạt màu trắng toa thức xe hàng. Văn chương cũng tại khách quan nói cho mọi người. Pudding tiến vào chiếm giữ Yến Kinh là cỡ nào được hoan nghênh. Lương Thắng Quân tại một ngày trước buổi chiều đến Yến Kinh khách sạn. Trần Tử Nhĩ hạ giường địa phương. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn đem đi theo Trần Tử Nhĩ tại lục soát Hồ Trương Tổng cùng đi tham quan công ty của hắn. Mà vừa nghe nói thịnh thế đầu tư Trần Tử Nhĩ đặt chân bên trong xem thôn. Nơi này gần ngàn nhà nhỏ khoa học kỹ thuật công ty lập tức lâm vào cuồng hoan. Nơi này, cho tới bây giờ đã có hơn 4.000 nhà cao kỹ thuật mới xí nghiệp. Bao quát liên tưởng, ngay ngắn, 4 thông đô là bắt đầu từ nơi này hành trình. Trần Tử Nhĩ tay cầm khoản tiền lớn có chí dấn thân vào điện tử sản phẩm. Công ty lớn rất khẩn trương. Mẹ nó, người lớn như vậy danh tiếng. Cũng đừng đào nhân tài của ta. Công ty nhỏ tham gia náo nhiệt. Thực tế không có hy vọng đi ăn máng khác đi qua cũng được a. Buổi sáng hành trình là lục soát hồ. Tham quan cũng làm chút liên quan tới cái nghề này giao lưu. Đầu tư tự nhiên là trong đó ắt không thể thiếu một cái chủ đề. Bất quá dưới mắt Internet chính thức phá diệt đêm trước. Trước tiên có thể đàm luận. Nhưng không phải chân chính xuất thủ thời cơ tốt. Buổi chiều, Trần Tử Nhĩ sẽ tại một nhà trung tâm nghệ thuật, cùng Lương Thắng Quân cùng một chỗ cùng nơi này đến trăm ngàn kế ít nhân viên gặp mặt. Mục đích chỉ có một cái, đem nơi này tận khả năng nhiều người tất cả đều cho lắc lư đến thịnh thế điện tử đi làm. Mà Trần Tử Nhĩ tự mình đến đây, cũng là hy vọng biểu hiện ra hắn làm lão bản. Một tên không hiểu kỹ thuật lão bản đối kỹ thuật tôn trọng. Lương Thắng Quân đã quyết định gia nhập liên minh thịnh thế điện tử. Cũng đảm nhiệm chủ bị công ty con người tổng phụ trách. Đồng thời phụ trách cùng quan phương câu thông giao lưu mới nghiên cứu phát minh căn cứ thiết kế. Kiến Thiết làm việc, Trần Tử Nhĩ tài chính đã chuẩn bị xong. Trước làm việc đã chính thức bắt đầu. Thiết kế đơn vị đang toàn lực đuổi ra bản vẽ thiết kế. Đồng thời cũng tải cùng thi công Phương Hiệp Đàm vào sân thời gian. Nguyên bản yên lặng trong sân bỗng nhiên bắt đầu có xe tải ẩn hiện. Âm âm thanh âm ùng ùng lại xuất hiện. Mà tại Yến Kinh bên trong xem thôn, Trần Tử Nhĩ gặp được cái kia làm hắn khắc sâu ấn tượng nữ nhân. Nàng tựa hồ từ đó hoa lưới nhảy ra ngoài lại đến nơi này. Từ Nam đến Bắc, ngàn dặm bôn ba, đúng, chính là Ninh Nhã, Trung Hải, Lạc Chi Di gần nhất gặp được một chút phiền phức. Nàng cũng không phải là chưa từng có người theo đuổi, chỉ là còn không có gặp qua lưu manh đến loại trình độ này người theo đuổi. Ngụy Minh Huy cái này nam nhân thật cùng ở nàng. Ngày ấy hai người tại vòng thành cao ốc gặp nhau, liền không có lại quăng mở qua. Bất quá ngay từ đầu chỉ là một mực hỏi thăm Trần Tử Nhĩ tin tức. Cũng tịnh không có thường xuyên muốn hẹn nàng. Liên tục thật nhiều ngày đều là dạng này. Miệng bên trong nhắc tới đều là Trần Tử Nhĩ. Lạc Chi Di cho là mình nhìn lầm hắn. Kỳ thật chỉ là nàng không biết. Khi đó Ngụy Minh Huy công ty ngay tại nguy hiểm trước mắt. Căn bản không rảnh bận tâm những cái kia nhi nữ tình trường. Hơi không có như vậy phòng bị, liền cho mấy ngày nay tình trạng chôn xuống phục bút. Bởi vì xác định biểu diễn thịnh thế truyền thông ném đập một bộ đô thị sân trường thanh xuân thần. Tượng dốc lòng kịch, chỉ là vũ đạo xuất thân Lạc Chi Di mỗi ngày muốn tới vòng thành cao ốc tiếp nhận nghiêm ngặt chính. Quy biểu diễn huấn luyện, loại quy luật này tính, thông cần, xuất hành để người bắt lấy cơ hội. Thế là an phận thật lâu Ngụy Minh Huy bỗng nhiên tại mấy ngày gần đây liên tiếp đến tìm nàng. Không để cho nàng thắng kỳ phiền. Không biết bao nhiêu lần, nàng đối nam nhân nói, ngươi không cần đi theo nữa ta. Ta sẽ không cùng ngươi đi ăn cơm. Ngụy Minh Huy nhìn xem dầu mỡ. Nhưng tựa hồ là có một bộ hành vi của mình hình thức cùng cô gái chuẩn tắc. Hắn cười theo nói, không sao. Vậy ta liền bồi ngươi về trường học cũng được. Ven đường, Lạc Chi Di khổ não gãi gãi đầu. Trên đường cái màu đen Santana lao vùn vụt mà qua. Lối đi bộ bên cạnh, xe đạp đại quân lảo đảo. Không ai có thể biết giờ phút này tiểu cô nương hơi có chút bất lực tâm tình. Ngày thứ ba, Lạc Chi Di kiên nhẫn không sai biệt lắm. Nàng dừng lại thân, cắn môi chất vấn. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ngụy Minh Huy cười nói, ta làm sao lại muốn thế nào? Chính là kết giao bằng hữu nha. Ngươi xem chúng ta lần thứ nhất tại trên yến hội gặp nhau. Ta coi là về sau sẽ không còn gặp ngươi. Không nghĩ tới tại vòng thành cao ốc gặp. Đây cũng là hữu duyên. Ngươi nói đúng hay không? Hắn đã lấy người điều tra. Lạc Chi Di cùng Trần Tử Nhĩ cũng không đặc thù quan hệ. Chí ít bọn hắn đã rất lâu không gặp mặt. Cũ lý do thoái thác để Lạc Chi Di cảm thấy rất khó chịu. Không có biện pháp, người yêu cùng liền theo đi. Hắn vẫn thật là theo tới vũ đạo học viện. Có thể đến ký túc xá hắn cũng không thể lại đến đi à. Chỉ là Lạc Chi Di cảm thấy đây không phải biện pháp. Người này là đạo lý nói không được thông. Thô tục mắng không đi. Toàn bộ một khó chơi. Hảo hữu nhìn quanh nhìn ra nàng hai ngày này bực bội. Hỏi, phát chuyện gì? Liên quan tới trên TV cái kia Trần Tử Nhĩ. Trước kia Lạc Chi Di còn không muốn nhiều lời. Có thể nàng ký công ty. Dâng tấu chương diễn huấn luyện khóa. Việc này làm sao cũng không tốt lừa gạt nữa lấy hảo hữu. Không phải nên đả thương người tâm. Trên đại thể. Nhìn quanh cũng chậm chậm biết nàng nhận biết cái kia Trần Tử Nhĩ. Tại về sau thì chậm rãi đoán được mình cái này bạn cùng phòng vì cái gì trở nên kỳ quái nguyên nhân. Lạc Chi Di tức giận ngồi xuống. Cảm thấy mình muốn đem cái này đáng ghét ra hỏa đuổi ra ý nghĩ của mình. Cầm lấy một quyển sách muốn nhìn lại ngây người. Nghe được bạn cùng phòng thanh âm mới đầu vừa nhắc nói. Không có, không phải hắn. Ta đã lâu lắm chưa thấy qua hắn. là những người khác, nhìn quanh đệm lần này ba, đáng yêu lay động, hơi kinh dị nói, xuất hiện rất có dũng khí dám cùng cái kia Trần Tử Nhĩ cạnh tranh người theo đuổi rồi. Lạc Chi Di tự giễu cười một tiếng, cái gì cạnh tranh a? Hắn đoán chừng đều nhanh quên mất ta, nhìn quanh Thuận thuyết phục, vì lẽ đó ta khuyên ngươi đừng có lại nghĩ người kia. Ngươi xem tivi báo cáo đạo, cách chúng ta quá xa vời, lại nói có tiền không nhất định liền người tốt, ta đã cảm thấy, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc liền tốt, thật vui vẻ qua chứ sao? Lạc Chi Di không biết nói cái gì, ngươi thật sự là có thể không buồn không lo thật vui vẻ qua. Ta không thể, bản này, đêm trắng đi, đã nói. Ánh mắt của nàng rơi xuống quyển sách trên tay lên, sau đó lẳng lặng nói, bầu trời của ta không có mặt trời, luôn luôn đêm tối, hiện tại phát hiện kỳ thật đã không có tối như vậy. Bởi vì có đồ vật thay thế mặt trời, mặc dù không có mặt trời như vậy sáng tỏ, nhưng với ta mà nói đã đầy đủ, bằng vào phần này ánh sáng, ta liền có thể đem đêm tối xem như ban ngày. Ta cũng cho tới bây giờ liền không có mặt trời, vì lẽ đó càng không sợ mất đi. Nhìn quanh trợn mắt hốc mồm, hôm nay mặt trời rất tốt a, mùa đông có thể dạng này ấm áp thời gian không nhiều. Lạc Chi Di, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.